Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 277, toàn lực phối hợp điều tra, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đội trưởng sắc mặt âm trầm, lập tức nghiến răng nói với Diệp Ninh Uyển, chỉ cần là cố ý gì. Ế, xê ngược, tôi tuyệt đối sẽ xử lý theo pháp luật, tuyệt đối sẽ không vì nạn nhân và hung thủ là người thân mà coi đó là tranh chấp dân sự, cho qua chuyện này một cách đơn giản. Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển nhếch môi, là đội trưởng nhớ lời mình vừa nói đấy, ở đây nhiều người nghe thấy như vậy, không ít người từng bị anh bắt không chỉ một lần, nếu anh không làm được, đến lúc đó khi bắt bọn họ, chắc chắn anh sẽ bị chế giễu không ít đâu. Sắc mặt là đội trưởng càng thêm khó coi, anh biết Diệp Ninh Uyển nói không sai. Nhưng tại sao Diệp Ninh Uyển lại nói những lời này với mình, cứ như thể cô tin chắc rằng mình sẽ không bị kết tội vậy. Nhưng video giám sát đã rõ ràng như vậy rồi, đây là một vụ án gần như không có cách nào lật ngược được, bằng chứng rõ ràng. Điều duy nhất mà La đội trưởng có thể nghĩ đến là Diệp Ninh Uyển thông đồng với đám cậu ấm cô chiêu này, lúc này cô nói những lời này với mình, chỉ là để khiêu khích mình mà thôi. Nghĩ đến đây, La đội trưởng nổi nóng, anh liếc nhìn đám cậu ấm cô chiêu có mặt, lạnh lùng nói. Những kẻ phạm tội, bất kể thân phận địa vị của chúng là gì, chỉ cần rơi vào tay tôi tuyệt đối sẽ không để chúng thoát tội. Ai cũng không tha, nói xong, anh ta phẩy tay với nữ cảnh sát. Đưa Diệp Ninh Uyển về đồn, sau đó lại chỉ vào đám cậu ấm cô chiêu và quản lý câu lạc bộ. Đưa những người này về lấy lời khai, một người cũng không được bỏ sót. Đám cậu ấm cô chiêu ồn ào la ó, có người không chịu, cũng có người đã lấy điện thoại ra định gọi cho người lớn trong nhà đến giải quyết vấn đề. Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi về? Là đội trưởng, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi thậm chí còn không phải nghi phạm. Đội cảnh sát của các anh chỉ có thể yêu cầu chúng tôi phối hợp thôi chứ. Nếu chúng tôi không phối hợp thì anh cũng chẳng làm gì được. Chúng tôi bận lắm, làm gì có thời gian mà đi theo các anh chứ. Ai quan tâm anh chứ? Anh có biết tôi là ai không? Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể khiến anh cút về quê ăn bám đấy. Nếu tao thực sự gây chuyện thì thôi. Hôm nay chúng tôi còn giúp đỡ người khác đấy, vậy mà anh còn coi chúng tôi là tội phạm. Đừng có quá đáng, là đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng, cảnh sát phụ tá bên cạnh cũng có chút bất lực, nhỏ giọng khuyên anh. Đội trưởng, hôm nay thực sự không liên quan gì đến đám cậu ấm cô chiêu này, bắt hết bọn họ về đồn, bọn họ mà làm ầm ĩ lên, đến lúc đó kinh động đến sếp lớn hoặc công an tỉnh, chúng ta đều bị mắng chết, hay là tạm thời ghi tên bọn họ lại trước đã. Đến lúc đó chúng ta lần lượt đến tận nhà lấy lời khai. Hôm nay thấy bọn họ ngăn cản hai người kia đánh nhau, chắc là chỉ hư hỏng một chút thôi, cũng không phải người xấu. Đến lúc đó chúng ta lịch sự một chút, họ sẽ phối hợp thôi. Là đội trưởng nhíu mày, trong lòng vẫn còn do dự. Không ngờ Vương Chí Hiên lại lên tiếng vào lúc này. Thôi nào, làm ầm ĩ gì chứ. Là đội trưởng vì sự bình yên của Giang Thành mà ngày đêm vất vả. Chúng tôi, những công dân nhiệt tình, chẳng lẽ không thể phối hợp một chút sao? Là đội trưởng nói gì thì cứ làm theo cái đó, chúng tôi nghe anh là được rồi. Dù sao Vương Chí Hiên cũng là người tổ chức bữa tiệc hôm nay, hơn nữa những người này cũng nể mặt anh ta mấy phần, đương nhiên là nghe lời anh ta, trong phút chốc tất cả đều im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí Hiên cười với La đội trưởng, không còn vẻ kiêu căng như lúc nãy nữa. La đội trưởng, đi thôi, chúng tôi toàn lực phối hợp. Trong lòng La đội trưởng luôn có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, chỉ đành ra lệnh thu đội. Nửa tiếng sau, trong phòng thẩm vấn của công an thành phố, Diệp Ninh Uyển ngồi trước ghế thẩm vấn, đối mặt với La đội trưởng và một nữ cảnh sát khác đang ngồi trước bàn, vẫn luôn im lặng. Cách chương